Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi phát thanh khủng bố bộ truyện linh dị dài tập trên kênh Radio Kinh Dị của Ba Tiến. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước Tô Bạch đã chuẩn bị bước vào một câu chuyện xưa mới với chủ đề là chuyện cổ tích kinh dị Cô Bé Lọ Lem. Và mời các bạn sẽ cùng đón xem nội dung ở tập này nha. Sau khi đọc xong, hắn nhìn thời gian rồi nói với thằng bé: lát nữa cha còn có vài chuyện phải đi làm, con nghe lời trở về Thượng Hải với chú Gia Thố trước đi, rồi cha sẽ lập tức trở về đó, được không? Thằng bé ôm Tô Bạch với vẻ có hơi không nỡ, nhưng mà vẫn gật đầu một cách nghe lời. Trong mắt Tô Bạch lóe lên một tia thương tiếc, rồi lại nhìn Gia Thố: làm phiền cậu rồi. Nói xong thì hắn đi ra khỏi phòng khách, đứng ở hành lang bên ngoài. Đèn màu trong khách sạn đã sáng lên, đồ trang trí phòng cách hàn phối với cảnh sắc của khu thắng cảnh ngược lại rõ ràng rất cô độc. Gia Thố đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh Tô Bạch: cẩn thận một chút nha. Ừ, cũng không phải là chưa từng tiến vào chuyện xưa mà, lần này sẽ khác đấy. Tôi mong rằng cậu đừng chết ở đấy. Nếu Phát Thanh đang định sáng tạo một hệ liệt thế giới chuyện xưa mới, vậy cậu sống sót trở về sẽ thuận tiện chia sẻ kinh nghiệm cho tôi hơn. Cậu cũng biết phá hỏng bầu không khí thân mật rồi đấy. Tô Bạch duỗi tay vỗ lên bả vai của Gia Thố. Ngay đúng lúc này thì một tia sáng trắng bao phủ lấy hắn, sau đó Tô Bạch biến mất trước mặt Gia Thố. Các bạn thính giả thân ái, chào mừng đã tới nghe chương trình của đài phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình. Tôi không có tên, bởi vì tên không có bất cứ ý nghĩa gì ở nơi này. Hôm nay chuyện xưa mà chúng tôi đưa mọi người đi là Cô Bé Lọ Lem, là chuyện cổ tích do chương trình của chúng tôi sáng tạo độc quyền, mong mọi người sẽ thích. Tiếng nhạc du dương vang vọng ở nơi này, bên cạnh là đại sảnh tiệc linh đình, mà bên cạnh Tô Bạch thì lại là một bàn nhỏ được bình phong ngăn cách. Khi hắn tiến vào chuyện xưa đã ngồi ở trên ghế rồi, trong tay còn cầm một ly rượu vang. Trang phục trên người thì cũng là loại phục sức của quý tộc Tây Âu, tóm lại là rất có tư tưởng của tiểu tư sản. Trước mặt Tô Bạch thì còn có 5 người ngồi đấy. 5 người này đều tóc đen da vàng, mặc cũng là trang phục quý tộc. Nhưng mà ngay từ cái liếc mắt đầu tiên, 6 người đều phát hiện ra thân phận của đối phương. 6 người ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ này chắc hẳn đều là thính giả. Trong 6 người có 4 nam 2 nữ. Người lớn tuổi nhất cũng hơn 30 rồi. Tuổi nhỏ một chút là một cô gái thoạt nhìn chỉ chừng 17-18 tuổi. 6 người này đã có thực lực của người có thâm niên. Đây chính là chuyện xưa trong Cô Bé Lọ Lem sao? Người đàn ông lớn tuổi nhất đứng dậy, ló đầu ra bên ngoài bức bình phong. Tiệc của quý tộc châu Âu à? Không ngờ mình lại có cơ hội có thể đích thân tham gia một lần. Làm ơn đi. Loại cảm khái này chắc hẳn là phải hai đứa con gái chúng tôi biểu đạt mới phù hợp chứ hả? 6 người đều là người có thâm niên rồi, đối với quy tắc và thói quen trong chuyện xưa hiển nhiên sẽ không xa lạ gì. Ngay khi 6 người báo tên cho nhau biết, cũng chọn ra mục cường hóa của mình. Đây cũng là để sau này có thể thuận tiện xuất hiện quan hệ hợp tác. Đương nhiên, mọi người chắc chắn cũng có điều giữ lại, mà sẽ không có người thực sự ngốc nghếch, trong sáng và ngọt ngào, thực sự thật lòng thật dạ nói hết bí mật của mình. Người đàn ông lớn tuổi nhất tên là Ngô Nại Hà, cường hóa võ cổ. Cô gái nhỏ tuổi nhất tên là Nạc Oa, cường hóa tinh linh. Một cô gái khác tên là Lam Sắt, hiển nhiên là cường hóa ma pháp. Còn có hai người đàn ông, một người tên là An Lạc, một người là Cố Du Trung, lần lượt là cường hóa hệ tinh thần và cường hóa ý niệm lực. Khi Tô Bạch tự giới thiệu, chỉ nói mình là cường hóa huyết tộc. Lúc này thì tiếng nhạc đột nhiên trở nên vang dội và dồn dập. Rõ ràng là buổi tiệc đã bắt đầu rồi, mà bây giờ giọng nói của Phát Thanh cũng vang lên: tuyên bố nhiệm vụ chính số 1, tìm kiếm cô bé Lọ Lem thực sự, tiến hành xác nhận bằng cách hôn lên mu bàn tay. Thời gian nhiệm vụ 24 tiếng. Phần thưởng nhiệm vụ chưa rõ, trừng phạt thất bại chưa rõ. Lần này Phát Thanh chơi rất gắt đấy nha, trừng phạt và phần thưởng đều chưa rõ. Ngô Nại Hà cười bảo: chắc hẳn là một lần thử của Phát Thanh rồi, cho nên Phát Thanh hy vọng độ tự do trong chuyện xưa sẽ lớn hơn. Như vậy nó có thể cảm thấy đặc sắc hơn. Có Du Trung phân tích. Tôi nhớ không lầm thì số người tham dự chuyện xưa lần này là 12 người. Nhưng bây giờ chúng ta ở đây chỉ có 6 người mà thôi. Nạc Oa nói trong sự nghi ngờ. Còn 6 người nữa chắc hẳn là thính giả phương Tây rồi, cho nên mới không xuất hiện với chúng ta. Tô Bạch đứng dậy khỏi ghế, uống một ngụm rượu vang. Tôi có hơi đói rồi, đi ra bữa tiệc ăn một chút gì đó thôi, mọi người cứ tự nhiên nhé. Nói xong thì một mình hắn đi ra khỏi bình phong, bước vào trong buổi tiệc. Người này rất kiêu ngạo. Nạc Oa nhìn bóng lưng của Tô Bạch, nói với vẻ có hơi khinh thường. Còn bảo chúng ta cứ tự nhiên đi nữa. Tính cách của mỗi một người không giống nhau mà. Người có tính cách tốt trong những người có thâm niên thực sự không nhiều đâu. Cố Du Trung cười, không coi đây là vấn đề to tát gì. Cậu ta muốn ăn thì cứ để cậu ta ăn trước đi. An Lạc cường hóa hệ tinh thần, lúc này nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu đỏ trên ngón tay cái của mình. Tôi ngược lại rất mong chờ, lát nữa cậu ta biết mình đã ăn sạch thứ gì đó sẽ có biểu cảm thế nào đây. An Lạc, có phải tinh thần lực của cậu đã điều tra được thứ gì đó rồi không? Ngô Nại Hà hỏi. Trong một đội ngũ thì người cường hóa hệ tinh thần lực thường được đảm nhiệm tai mắt cho tiểu đội. Buổi tiệc này có vấn đề. An Lạc đáp một cách rất tự nhiên. Trước tiên thì chúng ta đừng vội tin đi tìm cô bé lọ lem, mà nghĩ nên sống sót rời khỏi bữa tiệc này thế nào đi, rồi lại nói cái khác sau. Nói thực, hành động chủ động rời khỏi đội ngũ trước đó ngược lại không phải nói Tô Bạch cố tình tỏ ra vẻ kiêu ngạo, mà là bởi vì hắn đã sớm quen một mình lăn lộn trong chuyện xưa rồi. Mà trong hiện thực cũng gần là như vậy. Đương nhiên, nếu có đám người mập mạp, hòa thượng và gia thố ở đây, vậy Tô Bạch cũng không để ý nếu như mọi người tổ đội với nhau. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, loại đồng đội có trình độ cao, hơn nữa tính cách lại hợp nhau như mập mạp, hòa thượng và gia thố, vẫn quá thơ thớt. Năm người còn lại, Tô Bạch cũng không quen biết nên cũng chẳng muốn ở chung với họ. Về phần người cường hóa hệ tinh thần đó và chuyện An Lạc mong đợi, tuy rằng Tô Bạch không nghe thấy, nhưng bắt đầu từ hớp rượu vang đầu tiên trong ly nước uống, trong lòng của hắn thực sự đã sớm biết buổi tiệc này rốt cuộc có bản chất thế nào. Bởi vì từ trong rượu vang, hắn nếm ra được mùi vị của máu người tươi mới. Hắn là huyết tộc, vô cùng nhạy cảm với máu, nên hắn tin bản thân mình tuyệt đối sẽ không cảm giác lầm. Như vậy, rất dễ nhận thấy, bản chất của buổi tiệc này, hoặc nói là diện mạo vốn có của nó, cũng chỉ có thể gọi là cái nhìn hạn hẹp. Quý ngài anh Tuấn này, tôi có thể mời anh nhảy một điệu không? Một cô nàng tóc đỏ bước đến bên cạnh Tô Bạch, chủ động duỗi tay ra với hắn. Điều này dường như có vẻ trái ngược với lễ nghi khi khiêu vũ. Bên nữ rõ ràng có hơi quá chủ động. Tô Bạch lắc đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, còn sót lại dư vị ngọt ngào của máu người tươi mới. Quý ông lịch thiệp không nên từ chối lời mời của một cô gái đâu. Cô gái tóc đỏ dường như nhận ra Tô Bạch là ai. Tô Bạch đặt ly rượu xuống, duỗi bàn tay ra, móc vào tay của cô ta. Cô gái cười một cách quyến rũ, kéo Tô Bạch đi vào trong sàn nhảy. Ánh đèn, bầu không khí sàn nhảy huyên náo và bầu không khí nóng rực đó, tất cả đều vừa vặn, khiến người trong cơn mê cố hết sức trút hết một phương diện khác của mình ra. Vấn đề khiêu vũ của Tô Bạch không được tốt cho lắm, nhưng mà cũng đủ ứng phó với loại trường hợp này. Dù sao đối với hắn của trước kia mà nói, bản thân cũng đã trải qua loại tình cảnh này rất nhiều lần. Chỉ có điều tuy rằng tiếng thở dốc của cô gái trong lòng càng ngày càng nặng nề, cơ thể của hai bên cũng dán đến càng lúc càng chặt, nhưng mà nhiệt độ cơ thể của đối phương lại đang không ngừng giảm xuống. Bây giờ đã là cả người từ trên xuống dưới đều lạnh như băng. Người bình thường chắc chắn không có khả năng xuất hiện nhiệt độ bề mặt thấp đến như vậy. Cũng chỉ có tử thi mới có mà thôi. Hai người tiến vào động tác tiếp theo. Cô gái xoay eo, sau đó dưới sự nâng đỡ của Tô Bạch lại quay trở lại ôm hắn. Ngay sau đấy, cô gái há miệng, hai chiếc răng nanh phủ đầy máu tươi nhô ra, gương mặt cũng lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, thậm chí còn có cả nước mủ và thịt nát sắp bong ra ngoài. Thế nhưng cô gái lại sững sờ, bởi vì cô ta cảm giác được lúc này cơ thể của Tô Bạch cũng đột nhiên trở nên vô cùng lạnh băng, cũng là một loại lạnh lùng sẽ không xuất hiện trên cơ thể của người sống bình thường. Cô gái quay đầu nhìn về phía hắn, phát hiện ra Tô Bạch cũng đang nhìn cô ta. Trong miệng của hắn cũng lộ ra hai chiếc răng nanh, À. Cô ta gầm nhẹ một tiếng với Tô Bạch. Tô Bạch cũng gầm nhẹ một tiếng với cô ta, coi như đáp lại. Làn da của cô gái bắt đầu khô quắt lại. Một bộ dáng đáng sợ của xác sống xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Mà lúc này làn da của Tô Bạch cũng khô quắt lại, đổi về trạng thái cương thi. Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng cô gái đẩy Tô Bạch ra một cách đầy tức giận. Ý nghĩa là nếu anh là một xác sống rồi, vậy tại sao vừa rồi còn giả bộ làm người sống cho lãng phí thời gian của tôi? Tô Bạch cũng xông tới một cách rất kích động, duỗi tay kéo nát quần áo trên người cô gái. Cô gái trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ, nhưng mà lại bị loại khí thế này của hắn chấn nhiếp. Sau đó cũng chỉ biết vừa trừng mắt vừa không ngừng lùi lại. Cho dù quần áo của mình nát tươm lộ ra cơ thể thì cô ta cũng chẳng để ý. Những người khác ở hiện trường làm như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh này vậy. Tuy Tô Bạch tiếp tục duy trì trạng thái cương thi, lúc này còn có một người đàn ông trẻ tuổi rất nho nhã và lịch sự đi lên đưa cho hắn một ly rượu. Tô Bạch cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đối phương vỗ bả vai của hắn, sau đó rời đi. Đợi sau khi không còn người nào chú ý đến mình nữa, một mình Tô Bạch lặng lẽ đi về phía khu vực khá hẻo lánh trong sảnh tiệc. Thực ra bắt đầu từ hớp rượu đầu tiên, hắn đã đại khái biết rốt cuộc bữa tiệc này là một nơi thế nào. Một màn biểu diễn trước đó cũng chỉ là để xác định thân phận của mình mà thôi. Nơi này có chút giống với cả hồ ly tinh trong Tây Du Ký, dùng để thu hút người qua đường tiến vào nơi này, sau đó ăn thịt bọn họ. Mục đích của buổi tiệc này xem ra cũng tương tự như vậy. Nơi đâu có sinh vật bóng tối, nhưng mà dù sao đây cũng là thế giới chuyện cổ tích, cho nên có rất nhiều thứ không giống với cả quy tắc của chuyện xưa mà Tô Bạch đã từng trải qua. Ví dụ như thực lực của xác sống vừa rồi thực ra cũng không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng mà trước khi nhiệt độ cơ thể của cô ta giảm xuống, Tô Bạch hoàn toàn không cảm giác được khí tức thuộc về xác sống của cô ta, hoàn toàn không hề có sự khác biệt với người bình thường. Trên cơ bản là bởi vì trong chuyện cổ tích thường xuất hiện mấy kiểu chuyện xưa như là ếch biến thành hoàng tử. Cho nên trong thế giới chuyện xưa loại hình này, rất nhiều kinh nghiệm gì đó trước đây đều không thể dùng được. Thậm chí còn có khả năng sẽ sinh ra một sự dẫn dắt sai lầm nhất định cho bạn. Lúc này Tô Bạch nhìn thấy ở vị trí cửa sau, nhóm 5 người an lạc đang tiến sát về phía đó một cách cẩn thận từng chút một. Tuy rằng cửa sau khá nhỏ, nhưng mà vẫn có hai người bồi bàn vẫn luôn đứng đấy. Xem ra bọn họ dự định nhân lúc đám người mình chưa bị phát hiện ra mà nhanh chóng cưỡng chế xông ra ngoài. Bỗng nhiên có một tiếng thét lớn. Tô Bạch vẫn duy trì trạng thái cương thi, duỗi tay chỉ vào 5 người an lạc ở bên đấy, không ngừng kêu gào. Trong lúc nhất thời thì những nam nữ tham gia buổi tiệc gần đó đều nhìn thấy Tô Bạch. Không thể không nói rất nhiều người thực lực vẫn luôn nằm trong tình trạng cảnh giác ở bữa tiệc. Hơn nữa nếu phát thanh đang truyền tống thính giả vào đây, vậy chắc chắn phải là với một loại cách thức rất khéo léo. Nếu như là vừa cho anh tiến vào đã khiến cho anh biến thành tâm điểm bị vây giết ở đấy rồi, vậy còn gì ý nghĩa nữa. Cũng bởi vậy, cùng với lời nhắc nhở của Tô Bạch, rất nhiều nam nữ gần đó lập tức giống như tỉnh lại trong mơ, mang theo vẻ tham lam và khao khát, lũ lượt ùa về phía đám người an lạc. Bộ dáng này giống như cai ngục trong nhà tù gọi một tiếng ăn cơm vậy. Hai bồi bàn vốn đứng ở bên cửa sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh, ánh mắt cũng biến thành màu đỏ thẫm. Vậy mà lại là hai ma cà đồng, bọn họ đã đứng chặn cửa. Năm người an lạc trừng mắt nhìn Tô Bạch, nhưng mà lúc này rõ ràng không kịp chỉ vào mũi hắn rồi chửi gì rồi, mà ngay lập tức đám người Ngô Nại Hà xông về phía trước. Tố chất cơ thể cường hóa võ cổ của anh ta và lực va chạm quả thực kinh khủng, trực tiếp húc bay hai ma cà đồng canh cửa. Nhưng mà ngay khi anh ta định một hơi tiếp tục xông ra thì một bóng người màu lục đột nhiên xuất hiện trước mặt của anh ta. Đó là người thanh niên trước đó đã đưa rượu cho Tô Bạch. Cơ thể của người thanh niên này nhanh chóng bành trướng, làn da rõ ràng tản ra một loại xanh lục kỳ quái. Vậy mà lại là một người sói. Hai cánh tay của người sói trực tiếp ôm chặt Ngô Nại Hà. Thực lực của người sói này không dễ phân tích cho lắm, nhưng mà nhìn Ngô Nại Hà lại trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi được sự trói buộc của cậu ta, là có thể đại khái đoán ra được thực lực của người sói này cũng không phải kém gì thính giả có thâm niên, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ tương đương với cấp thấp và người có thâm niên mà thôi. An Lạc giang hai cánh tay ra, một cơn bão tinh thần càn quét tới. Rất nhiều người xung quanh đều ôm đầu đau đớn. Trên người Cố Du Trung có rất nhiều viên cầu màu bạc bay ra, hóa thành những tia sáng bạc bắn ra xung quanh. Cơ thể của mấy người tới từ dự tiệc đã trực tiếp bị xuyên thủng như vậy. Lại thêm trong tay của Nặc Oa xuất hiện một cái trường cung, bắn phát nào chống phát đấy. Và pháp trượng trong tay của Lam Sắt cũng đang không ngừng giải phóng ra sức mạnh trị liệu và thổ hộ. Đoàn thể tổ hợp bởi 5 người này vậy mà vẫn vững vàng áp chế được số lượng rất đông khách ở xung quanh. Chỉ có điều bởi vì người sói đã thành công chặn ở vị trí cửa ra, dẫn đến tuy rằng bây giờ đám người An Lạc đã chiếm được ưu thế rất lớn, nhưng mà lại chẳng có cách nào thoát ra khỏi được nơi này. Lại thêm khách ở những vị trí khác cũng đang chạy về phía bên này, nên ưu thế hiện tại của đám người An Lạc chắc chắn sẽ bị ưu thế số lượng của đối phương từ xa xóa sổ. Tô Bạch nhìn về phía cửa lớn ở đằng trước, cơ thể lại bắt đầu lùi lại, nhưng mà vẫn không ngừng gầm lên tức giận về vị trí cửa nhỏ. Một bàn tay ôm ngực mình, tỏ vẻ mình đã bị thương cho nên mới lùi về sau. Mà ở gần đấy không ngừng có những vị khách khác chạy qua bên người của hắn, gia nhập vào trong vòng chiến đấu. Cấp bậc của yến tiệc này cũng thực sự rất cao, cũng rất phô trương. Tô Bạch cứ lén lút đi ra khỏi cửa lớn như vậy, nhưng mà ngay khi hắn bước ra khỏi cửa lớn mới phát hiện ra vậy mà bên ngoài lại là một con đường nhỏ hình vòm hoàn toàn bị bịt kín. Trên hai bên vách tường được khắc họa vô cùng tinh tế và rõ nét, không phải Chúa Giêsu thì chính là Đức Mẹ Maria, rõ ràng rất sáng lạn và cao lớn, nhưng mà phối với những thứ ở trong buổi tiệc này thì lại có vẻ trái ngược. Rõ ràng thậm chí còn có một loài ý tứ châm biếm ở bên trong. Tô Bạch tiếp tục đi theo con đường hình vòm, nhìn về phía trước. Đằng trước thổi tới luồng không khí trong lành, chắc hẳn chính là cửa ra. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch quàng một cái, tầm nhìn trước mặt cũng lập tức trải rộng ra. Hắn ngạc nhiên phát hiện trước mắt mình có một hồ nước to lớn, mà ngay vị trí lối ra lại có một cái bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ đặt hoa quả và rượu thật tinh tế, còn có ba người ngồi bên bàn nhỏ, hai nam một nữ. Hai người đàn ông mặc áo đuôi tôm cao cấp, còn cô gái thì lại mặc một chiếc váy màu trắng. Sóng dao động khí tức trên cơ thể của ba người này cũng rất khiếp. Vốn dĩ ba người này chỉ tập trung lại với nhau uống rượu và nói chuyện. Kết quả Tô Bạch đột nhiên tiến vào khiến ba người lập tức sững sờ, ánh mắt cũng rời lên người của hắn rồi. Lần này Tô Bạch hiểu rõ nơi này cũng thuộc về khu vực của Yến Hội, chỉ là cái đám binh tôm tướng tép đó đều ở trong sảnh tiệc lớn kia, mà ba người có thân phận cao nhất thì lại một mình tụ tập ở nơi này. À! Tô Bạch chỉ ra đằng sau, sau đó không ngừng khua cánh tay của mình, ý bảo phía sau đã có chuyện rồi, bọn họ mau đi. Cô gái vốn ngồi bên bàn tròn trực tiếp biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Phía sau xảy ra chuyện, chúng ta đã đến sớm biết rồi, nhưng mà so với cả chuyện xảy ra ở phía sau, chúng tôi lại càng tò mò hơn, rốt cuộc thì tên lạ mặt nhà cậu là ai vậy? Rốt cuộc cậu là ai? Sao tôi biết được tôi rốt cuộc là ai chứ hả? Cái giọng điệu a để trao đổi này cũng là do vừa rồi học được từ chỗ cô nàng xác sống đó, chứ vốn dĩ bọn họ có cái tiếng nói người đâu. Mẹ nó, tôi còn tưởng rằng các người không biết nói tiếng người cơ, mà chỉ biết dùng từ tượng thanh thôi chứ hả? Đối phương nói là tiếng Anh, nhưng mà Tô Bạch biết rõ mình hoàn toàn không phân tích ra được thứ gì. Lẽ nào nói mình là ma cà đồng xuất thân từ chỗ của bá tước Dracula chắc? Cũng không được. Bây giờ trạng thái cương thi mà mình đang dùng cũng tương tự với trạng thái xác sống thì phải. Có quỷ mới biết trong chuyện xưa cô bé lọ lem này có những gia tộc xác sống nào. Thấy Tô Bạch không hề hồi đáp, cô gái lập tức duỗi tay ra vỗ về phía mặt của hắn. Ánh mắt của hắn híp lại, vung một nắm đấm ra. Trong nháy mắt nắm đấm và bàn tay va chạm, ngay lập tức thì cô gái bay ngược ra sau. Tuy rằng Tô Bạch vẫn bất động, nhưng mà lại nhìn nắm đấm của mình với vẻ kinh ngạc, vì trên vị trí nắm đấm lại cắm đầy xước măng rô. Trong xước măng rô hàm chứa độc tố đáng sợ, đang điên cuồng phá hoại cơ thể của mình. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được sự điên cuồng của những độc tố đấy. Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đứng dậy, tiếp được cô gái một cách vững vàng. Cô gái duỗi tay khẽ vuốt ngực mình, giống như đang tự xuôi khí cho mình. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, tuy rằng vừa rồi bị Tô Bạch đánh ngược ra sau, nhưng mà phần lớn nguyên nhân vẫn là do cô gái chủ động giảm bớt lực. Bản thân cô ta cũng không chịu bao nhiêu lực sát thương. Mà Tô Bạch vừa rồi cũng thực sự có một loại cảm giác, một quyền này như đánh lên cây bông vậy. Hơn nữa cây bông này còn mang theo một gai nhọn. Rốt cuộc cậu là ai? Một người đàn ông khác cũng đứng dậy, nhìn Tô Bạch với ánh mắt mang theo chút ý tứ soi mói. Đồng thời sát khí cũng hoàn toàn khóa chặt lên người của hắn rồi. Sẽ không phải thợ săn quỷ tới từ tòa thành đấy chứ? Một người đàn ông khác cũng suy đoán. Lòng bàn tay của Tô Bạch run lên, vảy rồng đen lập tức xuất hiện. Sức mạnh nóng rực, đáng sợ trực tiếp đốt cháy toàn bộ xước măng rô trên bàn tay. Nhưng mà lúc này toàn bộ lòng bàn tay trái thì vẫn nằm ở một loại trạng thái tê dần. Sự đáng sợ của độc tố này đã vượt qua sức tưởng tượng của Tô Bạch. Nhất là khi mình còn đang mang hai huyết thống là huyết tộc và cương thi. Khả năng kháng độc mạnh hơn người thâm niên khác nhiều. Nhưng bây giờ vẫn không thể may mắn tránh được như cũ. Thế giới chuyện cổ tích chết mẹ này. Tô Bạch khịu một gối xuống. Gạch men sứ dưới chân trực tiếp nứt toác ra. Mà bản thân hắn thì lại giống như là một viên đạn bắn ra ngoài, trực tiếp đâm về phía mặt hồ. Khí tức của ba người phía đối phương hoàn toàn không kém gì mình. Vào thời điểm này không cần phải biết ở lại nơi này chịu chết. Hai người mặc áo đuôi tôm, một người trên cơ thể xuất hiện một tầng vảy cá màu xanh tẩm lợp, nhún người nhảy vào trong hồ. Một người khác thì phía sau mọc ra một đôi cánh màu đen bay thẳng lên cao. Tô Bạch chìm vào trong nước, hiển nhiên cũng phát hiện ra được truy binh phía sau, lập tức chỉ có thể nhanh chóng lục bơi đi. Bây giờ mình nhất định phải thoát khỏi khu vực này trước đã, bằng không hắn hoàn toàn không có cách nào đi làm nhiệm vụ chính số 1. Cô bé lọ lem chắc hẳn sẽ không ở nơi này đâu. Chỉ có điều tốc độ của gã vảy cá đó ở trong nước rõ ràng vượt xa Tô Bạch quá nhiều. Anh ta trực tiếp vòng tới từ một phía sâu hơn, sau đó đâm về phía Tô Bạch từ dưới lên trên. Cả người Tô Bạch trong nháy mắt dựng thẳng, hàn khí tản ra trực tiếp đóng băng mặt nước gần đấy. Rồi hắn đánh một quyền lên mặt băng, cơ thể bay vút lên trời. Gã mọc cánh thuận thế lao từ trên xuống, xông về phía Tô Bạch. Anh ta như vậy có chút giống với cả kiểu dùng khóe ứng mệt vậy. Cơ thể của Tô Bạch vẫn còn đang xoay ngược trên không trung, nhưng đột nhiên dừng lại, thắt lưng dùng lực xoay cơ thể lại, nửa người trên xuôi theo người đàn ông có cánh kia. Đồng thời địa ngục hỏa sót gắn cũng xuất hiện, liên tục bóp cỏ. Địa ngục hỏa shotgun phun ra viên đạn màu vàng, liên tục càn quét. Hai tay của gã đàn ông đó lập tức giang ra, ngưng tụ ra một quầng ánh sáng màu đen. Khó khăn lắm mới chặn được uy lực của địa ngục hỏa shotgun. Nhưng mà quầng sáng cũng đang không ngừng run rẩy, rõ ràng cũng không thoải mái đến vậy. Mà ngay đúng lúc này thì tầng băng vừa mới ngưng tụ ra ở bên dưới trực tiếp vỡ nát. Một cánh tay của gã đàn ông vảy cá hóa thành một thứ tương tự với cả càng cua, trực tiếp đâm về phía Tô Bạch. Tô Bạch đập báng súng lên, trong lúc nhất thời ánh lửa bắn văng bốn phía. Khí thế của đối phương không giảm, cơ thể lại một lần nữa bật lên, ý đồ lại kéo Tô Bạch vào trong nước. Dù sao thì ở đó cũng là sân nhà của anh ta. Nhưng mà cơ thể của Tô Bạch lại hóa thành một màu xương máu trong nháy mắt, trực tiếp tránh thoát sự quấn giết của đối phương, giống như một cơn gió bay đi vậy. Người đàn ông có cánh dang rộng đôi cánh, chậm rãi đáp xuống mặt nước, không tiếp tục đuổi đánh. Sao anh không đuổi theo? Gã vây cá đứng trên mặt nước rõ ràng rất khó hiểu. Gã mọc đôi cánh, duỗi bàn tay của mình ra. Lúc này thì hai tay của anh ta đã đầm đìa máu tươi, rõ ràng là sát thương mà địa ngục hỏa shotgun mang lại khi ngăn cản dưới tình huống bất ngờ không kịp phòng bị vừa rồi. Người đàn ông vảy cá nhìn một màn này mới gật đầu. Xem ra sau này phải đổi một nơi khác mở tiệc rồi. Người này không giống với cả thợ săn quỷ từ tòa thành đâu. Khí tức trên người cậu ta hoàn toàn là sức mạnh ở phía hắc ám mà. Tòa thánh kia thì không có khả năng dùng cậu ta như một thợ săn quỷ được. Sự trong sạch của bọn họ tuyệt đối không cho phép bọn họ làm như vậy. Tôi sẽ cho người điều tra. Gã vảy cá liếc mắt nhìn về phía Tô Bạch biến mất với vẻ không cam lòng. Nhưng mà tôi có dự cảm, chúng ta và cậu ta sẽ gặp lại nhau rất nhanh thôi. Quay về thu dọn một trước đã, trong đại sảnh hình như cũng loạn rồi. Gã có cánh lại giang đôi cánh ra, bắt đầu bay trở về. Màn sương máu rời khỏi hồ nước tiến vào trong khu rừng. Cơ thể của Tô Bạch cũng lại hiện ra. Trên người của hắn đã ướt đẫm rồi. Hiển nhiên ở đây cũng có nguyên nhân ngâm dưới nước vừa rồi, nhưng mà cũng có cả mồ hôi lạnh trên người của mình trong mấy lần đánh nhau với cả những sợi ngàn cân treo sợi tóc như đó. Cô gái đó không hề đuổi theo, nhưng mà hai người đàn ông đó thôi, Tô Bạch thoát khỏi bọn họ cũng đã không còn một chút sức lực nào hết rồi. Ba người đó có thực lực không tầm thường, tương đương với cấp bậc ưu tú trong những thính giả có thâm niên đấy. Thậm chí từ phương diện thực lực tuyệt đối mà nói, còn hơn cả Tô Bạch một bậc. Nhưng mà đối phương dường như có điều kiêng dè, không bằng lòng bị thương. Cũng vì vậy mà sau khi Tô Bạch thể hiện ra độ cứng khó giải quyết, bọn họ cũng chỉ đành thu ghém lại, mà không đuổi cùng giết tận nữa. Hắn dừng lại bên cạnh một thân cây, bắt đầu nghỉ ngơi, đồng thời hồi phục thương thế của mình. Thực ra thương thế cũng không tính là rất nặng, hắn cũng không thực sự chịu sát thương gì lớn, cũng chỉ có độc tố trên bàn tay cần tốn một chút thời gian để xử lý mà thôi. Đại khái sau một tiếng, vị trí lòng bàn tay bị nặn ra một ít máu đục hơi đặc, đây cũng là dấu hiệu độc tố bị loại bỏ gần hết. Khi đang trị thương, hình ảnh đánh nhau với ba người đó cũng không ngừng lặp lại trong đầu Tô Bạch. Thực lực của ba người này quả thực rất mạnh, nhưng mà dường như lại có một loại cảm giác cối thêu hoa vậy. Đó chính là Tô Bạch có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương quả thực không tầm thường, nhưng bọn họ lại không thể phát huy ra năng lực. Có lẽ là bởi vì chuyện xưa cổ tích này quá bình yên chăng? Tô Bạch suy đoán. Dù sao thì nơi này cũng là thế giới chuyện cổ tích, nghĩ đến sinh vật hắc ám ở đây cũng trải qua một loại cuộc sống xa hoa đồi trụy, rốt cục cũng không thể mang ra so sánh với những thính giả đó được. Thực lực và khí tức của đối phương đều rất mạnh, nhưng mà nếu là một đấu một, Tô Bạch có thể chắc chắn giết chết được đối phương. Dù sao thì đánh nhau chân chính thực ra cũng không phải là một người lôi thẻ sức mạnh và cường hóa ra đối chiếu từng cái một, hay là phải dựa vào thuộc hạ để thấy được bản lĩnh thật của nhau. Đây là một hệ liệt thế giới chuyện xưa mà Phát Thanh mới sáng lập. Tô Bạch chắc chắn phải cố hết sức mình tìm kiếm đặc điểm của thế giới này, hơn nữa còn phải sớm thích ứng với nó. Khi mà thương thế hồi phục gần xong rồi, Tô Bạch cũng đứng dậy. Dù sao mình cũng chỉ còn chưa đầy một ngày để tìm kiếm cô bé lọ lem kia. Trước đó hắn nghĩ cách hại năm người an lạc đó để tạo cho mình một cơ hội rời khỏi yến tiệc. Bây giờ nghĩ lại một chút lại có vẻ hơi tự bê đá đập vào chân rồi. Đây cũng là chuyện chẳng có cách nào khác cả. Chẳng một ai có thể ngờ được lại có ba người có thực lực mạnh nhất ngồi bên ngoài. Phía trước không xa là một thị trấn nhỏ. Tô Bạch cũng không vội tiến vào thị trấn, mà là nấn ná bên ngoài. Trong chuyện xưa cổ tích có rất nhiều yêu ma quỷ quái mà bạn hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra được từ phương diện khí tức trên người bọn họ. Tô Bạch thực sự có chút sợ thị trấn này lại là một thị trấn tập trung sinh vật hắc ám. Dù sao thì thị trấn này cũng cách bữa tiệc đó thực sự không tính là quá xa xôi. Nhưng mà nếu nghĩ ngược lại, gần như trong chuyện cổ tích thường xuất hiện rất nhiều chuyện đi ngược với logic. Dường như chuyện ở gần nơi tổ chức bữa tiệc xuất hiện một thị trấn của con người cũng không phải là không có khả năng. Tô Bạch đi tới gần một ngôi nhà gỗ nhỏ trước, nghĩ rằng mặc kệ thế nào mình tóm lấy một hai người sống, hỏi một chút thông tin rồi lại nói sau. Sau khi kinh nghiệm và cách thức thường dùng lúc bình thường đều mất sạch hiệu quả với chuyện xưa loại hình này, có rất nhiều chuyện đều phải tiến hành bằng phương thức nguyên thủy nhất. Vừa mới lại gần căn nhà gỗ đó thôi, Tô Bạch đã bắt được một đôi nam nữ phát ra tiếng thở dốc nhịp nhàng bên trong căn nhà gỗ. Âm thanh của người nữ cao vút hơn một chút, mang theo một loại tiết tấu có chủ ý. Tô Bạch nghe qua thấy thực sự có hơi giả tạo. Rõ ràng người nữ này chỉ đang cố tình ứng phó với công việc thôi. Quả nhiên, ngay sau khi gã đàn ông đó phát ra một tiếng thở dài cuối cùng, người nữ cũng phát ra một tiếng cao vút. Cùng nhau lên đỉnh một cách trùng hợp như vậy sao? Trong phút chốc, trong căn nhà gỗ truyền ra tiếng mặc quần áo và đối thoại. Cinderella này, lần này thế anh thể hiện thế nào hả? Có vẻ như gã đàn ông đó thích hỏi câu ngu xuẩn, đúng là làm cho xong chuyện mà. Sắp bị anh giày vò đến chết mất rồi. Cô gái trả lời. Hê hê, hai đồng bạc này em cầm trước đi, không phải là em muốn mua quần áo hay sao? Kevin, cảm ơn anh nha. Em biết mà, mẹ kế của em không thích em đâu. Hai bà chị gái mà mẹ em kế sinh ra cũng không thích em nốt. Trong nhà bọn họ đều bắt em không ngừng làm việc nhà và đồng áng. Em thực sự rất hy vọng có thể có một bộ quần áo mới cho mình. Cảm ơn anh Kevin. Cảm ơn anh đã giúp em thực hiện nguyện vọng này. Đây là chuyện nên làm rồi. Tầm này ngày mai em lại tới đây nữa nhé, biết chưa? Được ạ. Tô Bạch đứng ở bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, đôi mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cinderella, cái tên này quen thật. Tô Bạch bắt đầu nhớ lại các phiên bản khác nhau của chuyện cổ tích cô bé lọ lem mà Gia Thố đã mua cho mình trước đấy. Tên của cô bé lọ lem hình như là Cinderella thì phải. Nhưng mà nếu phiên dịch lệch đi một chút hình như cũng rất dễ hiểu thôi. Cinderella và Cinderella gần như phát âm không có sự khác biệt. Chú thích: do phiên âm chữ Cinderella trong tiếng Trung có sự khác biệt giữa các phiên bản, nên ở đây ý của nhân vật chính là Cintulina, Tiên Đỗ Lệ Na. Mà mình đã đọc truyện cổ tích, nghe không giống Cinderella, Cinturella, Tân Đức Thụy La mà Kevin vừa gọi, cho nên nhân vật chính mới có chút thắc mắc. Lại đợi đến khi Cinderella nói cô ta còn có một bà mẹ kế và hai bà chị mà mẹ kế mang tới, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có hơi hoang mang. Đây chính là cô bé lọ lem sao? Cô bé lọ lem? Cô gái làm nghề không chính đáng này là cô bé lọ lem sao? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy nếu Phát Thanh làm như vậy thì nắp quan tài của anh em nhà Grimm có hơi không thể đè xuống được rồi. Đây thật đúng là một chuyện cổ tích kinh dị. Tô Bạch hé miệng, sau đó lùi lại một bước, che chắn cơ thể của mình trong lùm cây. Một gã đàn ông tuổi tác chạc 40 vừa thắt chun quần vừa đi ra ngoài. Sau khi quan sát xung quanh một chút, lập tức chạy bước nhỏ rời đi. Thiệt nghĩ cũng là sợ bị người phát hiện lén ra ngoài ăn vụng đây mà. Một lúc sau thì Cinderella đi ra từ trong ngôi nhà gỗ đó. Tô Bạch bước ra từ trong lùm cây, chặn đường của Cinderella. Cô ta kinh ngạc, hai tay chắn trước ngực, làm ra động tác tự bảo vệ mình theo bản năng, sau đó lùi lại. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Nói thật thì lúc này nhìn cô ta ở khoảng cách gần như vậy, Tô Bạch không thể không thừa nhận cô gái này lớn lên quả thực không tệ. Làn da trắng nõn mịn màng, nhũ quan tinh tế, còn mang theo một loại khí chất xinh đẹp động lòng người. Ngoại trừ quần áo mặc trên người quả thực chẳng ra làm sao cho lắm, thì cô ta hoàn toàn là một mỹ nhân, tuổi tác có khả năng còn chưa đến 21, rất xinh đẹp. Đương nhiên, sau khi nghe thấy chuyện ở trong căn nhà gỗ vừa rồi, Tô Bạch ngược lại cũng chẳng cảm thấy cô ta có cái gì cả. Thực ra logic của bản thân câu chuyện Cinderella này thật không chắc chắn. Một mặt bởi vì nó là sách thiếu nhi, cho nên mới cố hết sức tô điểm cái đẹp để cô bé lọ lem và hoàng tử sống với nhau hạnh phúc. Nhưng mà thực ra cho dù là hoàng tử có bệnh cuồng chân chỉ biết nhận giày, hay là hai cô chị gái gọt chân để đi vừa giày thủy tinh, và con quạ đen qua đường mổ mắt nhắc nhở gì đấy, đều từ một khía cạnh nào đó phản ánh vẻ đẫm máu và tàn khốc không có cách nào xóa đi được trong câu chuyện cổ tích, thậm chí có thể gọi là một loại biến thái. Dưới loại điều kiện tiên quyết này, cô bé lọ lem thực sự trong sáng và nhàn rỗi như vậy sao? Cinderella, tôi là sứ giả của thần, Tô Bạch nói một cách nghiêm túc. Tô Bạch vẫn rất hiểu thói quen của cơ bản chuyện cổ tích, lúc này thì nói một đống đạo lý lung tung gì đó đều là vô tác dụng, còn chẳng bằng khoác lên một bộ quần áo của thần. Dù sao thì trong chuyện cổ tích, thần đều đóng vai phụ ở khắp mọi nơi. Sứ giả của thần? Cinderella có hơi khó tin, bởi vì lúc này tuy trên người của Tô Bạch mặc đồ dự tiệc hoa lệ, nhưng mà bộ dạng ướt nhẹp cả người này trông có vẻ rất chật vật, mà điểm này lại hoàn toàn không giống với cả thần trong truyền thuyết. Tô Bạch mở lòng bàn tay, một luồng khí lạnh ngưng tụ ra từ trong lòng bàn tay. Đồng thời lúc này hoa cỏ và cây cối xung quanh cũng nhiễm một tầng sương màu trắng. Thần tích, đây là thần tích. Cô bé lọ lem lập tức trừng to mắt lên, sau đó nhanh chóng quỳ xuống không ngừng dập đầu lại Tô Bạch. Tô Bạch cạn lời, xem ra cô bé lọ lem cảm thấy chuyện mà mình vừa làm đã bị sứ giả của thần phát hiện. Thần sứ tới đây để trừng phạt đứa con gái không có tự trọng này như cô ta. Đứng lên đi, tôi đại diện cho ý chí của thần tới chúc phúc cho cô, sẽ không trừng phạt cô đâu. Nói xong thì Tô Bạch bước lên, kéo tay của Cinderella lên. Hoàn thành nhiệm vụ chính số 1, cần phải hôn vào mu bàn tay của cô bé lọ lem thật sự. Đây có nghĩa là một loại xác nhận. Nhưng bây giờ Tô Bạch lại có hơi do dự. Không đúng, với tính gay gắt của Phát Thanh làm sao có khả năng để mình hoàn thành nhiệm vụ chính số 1 đơn giản như vậy. Đây đã không còn gọi là đi mòn gót giày tìm không thấy nữa rồi, mà rõ ràng là cảm giác trốn ở trong nhà rồi có một cục gạch vàng ném thẳng vào từ cửa sổ. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch cũng có hơi do dự và bất an. Tuy rằng chuyện xưa cổ tích này có đặc điểm và quy tắc của bản thân nó, nhưng mà hắn cảm thấy thẩm mỹ của Phát Thành sẽ không có sự thay đổi gì đâu. Nó để mình tìm được cô bé lọ lem nhẹ nhàng như vậy sao? Tô Bạch thực sự có hơi không tin được. Nhà của cô bé lọ lem ở Nông Trang hoặc nhìn vào thời đại này đã được tính là một gia đình thường thường bậc trung, cũng được xem là một gia đình địa chủ rồi. Nhưng mà cô bé lọ lem lại ăn mặc thấp kém như vậy, cộng thêm còn phải dựa vào việc bán cơ thể của mình để có được tiền mua quần áo, không thể không nói mẹ kế và hai cô chị của cô ta quả thực tay nghiến cô ta mà. Rất nhiều phiên bản cũng không xác định rõ ràng việc cha mẹ của cô bé lọ lem có chết sớm hay không. Nhưng mà theo Tô Bạch tự mình quan sát thì mẹ ruột của cô bé lọ lem đã qua đời từ khi cô ta còn rất nhỏ. Sau đó cha của cô ta sau khi tái giá cũng qua đời nốt. Có nghĩa là hiện tại toàn bộ gia nghiệp đều do mẹ kế của cô ta nắm giữ. Thần sứ đại nhân, đây là nhà của con, mời ngài theo con. Tôi sẽ không đi gặp mẹ kế và chị của cô đâu, cô tự về phòng mình trước đi, Tô Bạch nói. Cô bé lọ lem gật đầu đi vào trong nhà trước, vừa vặn nhìn thấy mẹ kế của mình đang cầm quạt ngồi ở nơi đó ăn nho. Mẹ kế thấy lọ lem trở về không ngừng quả trách cô ta lại lười biếng không đi làm việc, nuôi một người như cô ta thật phí công, bị răn dạy chừng 15 phút rồi cô bé lọ lem mới trở về căn phòng của mình. Khi cô ta đẩy cửa phòng ra, Tô Bạch đã ngồi ở trên chiếc giường bên trong, nói là phòng ngủ nhưng mà thực ra chỉ là một nơi giống như phòng tạp vụ mà thôi. Tuy rằng được dọn dẹp cũng hơi sạch sẽ nhưng mà lại rất chật chội. Giường cũng là loại giường cỡ nhỏ. Cô bé lọ lem đứng ở trước mặt Tô Bạch, rõ ràng có hơi nôn nóng và bất an. Rất dễ nhận thấy sự xuất hiện của thần sứ khiến cô ta vừa kích động lại vừa có hơi sợ hãi. Dù sao thì thần sứ chắc chắn cũng đã nhìn thấy chuyện mình vừa làm trong căn nhà gỗ kia. Cô ta thực sự lo lắng thần sứ vì chuyện này mà ghét bỏ mình. Đồng thời bản thân cô ta cũng biết sự xuất hiện của thần sứ này là mấu chốt thay đổi vận mệnh cuộc đời của mình. Mình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Tuyệt đối không thể. Tô Bạch không nói chuyện, cô bé lọ lem thì cũng chẳng nói gì. Ngược lại cũng không muốn hắn không nói gì, mà là bởi vì trong lòng của hắn đang có những suy đoán khác. Cinderella và mẹ kế, hai cô chị họ, cuộc sống bi thảm, ngoại trừ phải tự mình bán thân đổi tiền mua quần áo có chút khác biệt so với chuyện cổ tích, thì những phương diện khác đều rất chứng minh đây là cô bé lọ lem thật. Những thính giả tham gia vào chuyện xưa này có đến 12 người. Tô Bạch đoán 5 người an lạc ở trong phòng tiệc chắc chắn có xác suất lớn đã xông ra khỏi vòng vây trùng điệp và có được sự tự do. Sau đó lại thêm có xác suất lớn là 6 thính giả phương Tây khác. Cũng chính là nói ngoại trừ mình ra, còn có 11 người nữa cũng đang tìm cô bé lọ lem. Nếu đây là cô bé lọ lem thực sự, thính giả khác đều gà mờ như vậy, đến bây giờ vẫn chưa có người thứ hai tìm đến nơi này sao? Phần thưởng của nhiệm vụ chính số 1 cứ bị một mình mơ hồ may mắn độc chiếm như vậy sao? Nếu mà nói bây giờ có thính giả khác xuất hiện rồi tranh giành quyền sở hữu cô ta, đúng là mình cùng hưởng chung phần thưởng nhiệm vụ chính số 1 đi, thì Tô Bạch còn có khả năng yên tâm một chút. Nhưng mà cố tình bây giờ mình tìm lại được cô bé lọ lem rồi, mà đến bây giờ đã là 2 tiếng trôi qua, lại thêm thời gian mấy tiếng bỏ lỡ ở bên bữa tiệc kia nữa, vẫn không có người nào tìm được cô bé lọ lem này sao? Ngón tay của Tô Bạch không ngừng gõ lên vị trí mép giường gỗ. Nội dung của nhiệm vụ chính số 1 không ngừng lướt qua trong đầu của hắn. Hòa thượng đã từng nói, nếu mà Tô Bạch không mắc bệnh tâm thần thì suy nghĩ và chỉ số thông minh của hắn hoàn toàn không kém 3 người khác. Đây cũng được tính là một loại khẳng định đối với chỉ số thông minh của Tô Bạch. Tuy rằng có một tiền tố như vậy, phân tích từ tình huống hiện tại thì chỉ có 2 loại khả năng thôi. Một loại khả năng là thính giả khác đều là đồ ngu, số mệnh của mình đã được trời ưu ái. nghe lén người ta mà cũng có thể tìm được cô bé Lọ Lem. Mà đến hiện tại, những người khác vẫn chưa tìm được nơi này. Một loại khác chính là trong chuyện xưa này không chỉ có một cô bé Lọ Lem, 11 thính giả hoặc là cá nhân hoặc là đoàn đội nhỏ. Bây giờ bọn họ cũng đã tìm được cô bé Lọ Lem của mình. Hai loại khả năng này, khả năng đầu tiên đến bản thân hắn cũng không tin. Từ khi nào vận may của mình lại nghịch thiên như vậy? Vậy thông qua phương pháp loại trừ cũng chỉ có loại khả năng thứ hai mà thôi. Không phải là không có thính giả khác tìm tới nơi này, mà là bởi vì trước mặt những thính giả khác cũng có một cô bé Lọ Lem. Nói không chừng những thính giả khác cũng đang lo lắng giống như mình vậy. Cũng đúng, Tô Bạch nghĩ lại, hình như là như vậy. Vẫn có thể tiếp tục chơi tiếp. Nếu những thính giả khác hoặc là cá nhân hoặc là đoàn đội tự tìm được cô bé Lọ Lem cho riêng mình, vậy thì tình tiết phía sau thực ra cũng có thể rất dễ phát triển. Dựa theo cốt truyện trong truyện cổ tích, không phải cô bé Lọ Lem phải tham gia vũ hội để nhận được sự ưu ái của hoàng tử hay sao? Vậy nhiệm vụ chính thứ hai rất có khả năng chính là những thính giả như mình tự mình giúp cô bé Lọ Lem của mình nhận được sự ưu ái của hoàng tử. Sau đó rất có khả năng sẽ xuất hiện các thay đổi như là chặn đánh, đấm ngầm. Ví dụ như Tô Bạch hoàn toàn có thể giết sạch cô bé Lọ Lem của thính giả khác để giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho vị ở trước mặt mình, hoặc là nghiêng về tính kế, giúp cô bé Lọ Lem ở trước mặt mình có khả năng cao hơn có thể nhận được sự ưu ái của hoàng tử. Nếu cứ như vậy, ngược lại rất phù hợp với cả tính thẩm mỹ của Phát Thanh. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tô Bạch cũng không do dự nữa. Thực ra thì còn có một điểm đã chứng minh phán đoán suy luận của mình. Đó chính là trong nhiệm vụ chính số 1, Phát Thanh không nói đến trừng phạt và phần thưởng. Hai mục này đều là chưa rõ. Thực ra đây là Phát Thanh đang cố tình đặt nền móng cho bố cục tiếp theo. Rất có khả năng là có ý nghĩa này. Mọi người đều có thể tìm được cô bé Lọ Lem của mình. Cô bé Lọ Lem không chỉ có một, cho nên trên cơ bản không có cách nào để phán định thành công hay là thất bại. Thú vị đấy. Tô Bạch lập tức duỗi tay nắm lấy bàn tay của cô bé Lọ Lem, rồi hôn lên mu bàn tay của cô ta một cái. Lập tức tiếng nhắc nhở của Phát Thanh vang lên trong đầu. Nhiệm vụ chính số 1 đã hoàn thành. Phần thưởng, điểm cốt truyện 1. Tuyên bố nhiệm vụ chính số 2, giúp cô bé Lọ Lem nhận được sự ưu ái cao nhất của hoàng tử. Phần thưởng nhiệm vụ 1. Chưa rõ. 2. Chưa rõ. 3. Chưa rõ. 4. Chưa rõ. Thời gian nhiệm vụ 12 ngày. Trừng phạt khi thất bại nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ chính số 3 tăng lên 50%. Phần thưởng của nhiệm vụ chính số 1 là một điểm cốt truyện. Thế này cũng có nghĩa là cho dù anh ta không tìm được cô bé Lọ Lem này thì Phát Thanh cũng sẽ gửi tới bên anh ta mà thôi. Hoàn toàn không có độ khó gì cả, cho nên phần thưởng một điểm cốt truyện cũng chỉ có một chút ý nghĩa như vậy. Tô Bạch đang phân tích thông tin mà Phát Thanh gửi. Tuy rằng phần thưởng nhiệm vụ chính số 2 chưa rõ, nhưng mà chắc hẳn rất phong phú. Dù sao thì cũng có đến 4 phần thưởng, tuy rằng đều là chưa rõ. Cũng đã ngây ra được một lúc rồi, ngay khi Tô Bạch lại ngẩng đầu lên, đột nhiên sững sờ hỏi: "Cô cởi quần áo làm cái gì vậy?" Đối mặt với câu hỏi này của Tô Bạch, cô bé Lọ Lem có hơi ngạc nhiên. Trước đó Tô Bạch hôn mu bàn tay của cô ta, cô ta tưởng rằng là ám thị đấy, cho nên mới hiểu chuyện tự mình cởi quần áo. Cô ta cam tâm tình nguyện dùng cơ thể của mình để hầu hạ thần sứ. Dù sao thì vì hai đồng bạc đi làm loại chuyện đó với ông chủ cửa tiệm tạp hóa trong nhà gỗ nhỏ mà cô ta còn dám làm. Tô Bạch nhìn kỹ dáng người của cô bé Lọ Lem một chút, quả thực rất ngon, à nhầm rất tốt, rất khiến người ta trào máu mũi. Nhưng mà vừa nghĩ đến cô bé Lọ Lem còn chưa tắm rửa, trong đó có khả năng còn có chất bôi trơn mà gã đàn ông tên Kenvin kia vừa rồi để lại, là khiến Tô Bạch không một chút hứng thú nữa rồi. Nhà nghiên cứu tâm lý học như là Dĩnh Oánh Nhi đã từng nói Tô Bạch có bệnh tâm thần liên quan đến phương diện này. Đối với phương diện này, hắn có một loại bệnh sạch sẽ mức độ cao. Hiển nhiên cậu chủ Tô tất nhiên sẽ không trực tiếp nhận thấy nước bẩn như vậy rồi, đẩy ngã cô bé Lọ Lem ra vào lúc này rồi. Còn nữa, làm loại chuyện đó với cả một NPC trong chuyện xưa cũng chẳng có gì khác biệt về mặt bản chất với một tên đàn ông du rú trong nhà rồi tự mình thầm du. Trước mặt mặc quần áo lên đi. À đúng rồi, có nghe nói gần đây có yến hội gì sắp mở hay không? À, rất có khả năng có thể sẽ có vương tộc tới tham gia đấy, ví dụ như hoàng tử và quốc vương. Là tiệc phủ của bá tước Bolton sao? Đôi mắt của cô bé Lọ Lem lập tức sáng ngời. Nhìn thấy cô ta nói như vậy, trong lòng Tô Bạch cảm thấy chắc chắn 9 phần 10 là như vậy rồi. Trước đó cô cần tiền mua quần áo chính là để tham gia buổi tiệc này sao? Tô Bạch hỏi. Đúng vậy, con muốn tham gia bữa tiệc này bởi vì con nghe nói hoàng tử điện hạ cũng tham gia. Trên gương mặt của cô bé Lọ Lem lộ ra một loại kích động khó kiềm chế được. Rõ ràng cô gái này rất khao khát được trèo lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Cô ta vốn chính là con gái của một gia đình địa chủ, khi còn nhỏ cũng đã từng trải qua cuộc sống gấm nhung lụa là. Chỉ là vì sau khi cha mẹ đều qua đời hết, mẹ kế của cô ta đay nghiến cô ta, khiến cô ta lại càng khao khát được trở lại cuộc sống tươi đẹp hơn. Chính vì đã từng sở hữu và cũng đã từng hưởng thụ qua, cho nên mới nôn nóng muốn tìm về cuộc sống tốt đẹp đó như vậy. Cần chuẩn bị chút gì không? Tô Bạch hỏi. Tiền mua quần áo thì con có rồi, nhưng mà đến vũ hội cần giày và trang sức. Hai đồng tiền đó có thể mua được thứ gì? Tô Bạch lắc đầu. Như vậy đi, lát nữa ra ngoài cùng tôi, lên thị trấn, à không, gần đây có thành phố nào lớn một chút không? Đi tìm tiệm may tốt nhất để đặt may riêng một bộ lễ phục cho cô. Sau đó các loại trang sức, giày dép cũng sẽ chuẩn bị loại tốt nhất cho cô. Thần sứ, đây là thật sao? Cô bé Lọ Lem nhìn Tô Bạch với vẻ không dám tin. Cô chỉ cần đảm bảo với tôi một chuyện thôi, đó chính là nắm bắt được trái tim của hoàng tử trong buổi vũ hội đó. Đúng rồi, hoàng tử rất có khả năng có bệnh đấy. Cuồng chân. Cuồng chân, cô biết nó có nghĩa gì không? Tô Bạch hỏi. Đây cũng là một kết luận được đưa ra trong một quyển truyện cô bé Lọ Lem mà hắn đã đọc. Vị hoàng tử đó đã từng khiêu vũ với cả cô bé Lọ Lem, tiếp đó bị cô bé Lọ Lem mê hoặc, sau đó lại cầm giày thủy tinh tìm các con gái sò thử. Hai cô chị của cô bé Lọ Lem gọt chân. Chỉ cần có thể sò vừa chiếc giày đó thôi thì hoàng tử hoàn toàn ok. Cứ ngơ ngơ ngác ngác dẫn các cô gái chuẩn bị về thành kết hôn. Mà lần lượt hết lần này đến lần khác, hai cô chị của cô bé Lọ Lem đều anh dũng hy sinh, mà cái tên hoàng tử đó lại cứ một lần nối tiếp một lần mang tâm nương rời đi. Nếu không phải nửa đường có quạ đen mổ mắt thì hoàng tử hoàn toàn không phát hiện ra được. Trong chi tiết cốt truyện này đã phản ánh một cách hoàn hảo rằng hoàng tử chắc hẳn là một tên cuồng chân sâu sắc. Sự yêu thích và si mê đối với cả chân của con gái đã đạt đến mức độ phát rồ. Trong mắt của anh ta, phụ nữ là ai không sao cả, chỉ cần cô ta có thể xỏ vừa đôi giày thủy tinh để lại thôi, để mình hưởng thụ là ok rồi. Về phần nói anh ta thực sự yêu cô bé Lọ Lem, vậy sao có khả năng ngay cả mặt mũi của người ta mà cũng chẳng nhớ chứ? Bệnh cuồng chân. Cô bé Lọ Lem có hơi chần chừ đáp. Mỗi khi tên thợ sửa giày của Adam ở với con cũng thích kêu con dùng chân giúp anh ta ra. Là ý này sao ạ? Nghe đến đây thì trong lòng của Tô Bạch thực sự hơi buồn cười. Cảm thấy quan tài của anh em nhà Grimm đã sắp nổ tung ra mất rồi. Cũng gần giống như vậy. Tóm lại, người ta dùng ngực thì cô dùng chân. Gần đây cô phải bảo dưỡng đôi chân này thật tốt cho tôi nha. Nếu mẹ kế của cô và chị gái của cô kêu cô đi làm việc gì đó nói với tôi, tôi sẽ đại diện cho thần đi trừng phạt bọn họ. Bởi vì cô ta là cô gái được thần chọn chúng nha. Tô Bạch nói một cách nghiêm túc và chính trực. Mặc bộ quần áo của thần trong thế giới chuyện xưa này đúng là đơn giản. Vâng, con biết rồi ạ. Cô bé Lọ Lem ra sức gật đầu, sau đó quan sát đôi chân của mình với vẻ nghiêm túc. Rõ ràng cô ta cũng biết vinh hoa phú quý của mình tất cả đều sẽ gửi gắm vào đôi chân này hết. Cinderella, Cinderella, con đã tiện tì nhà mày đâu rồi? Sao còn chưa ra ngoài làm việc đi hả? Chưa chợt rồi mà mày còn trốn ở trong phòng làm biếng sao? Mày có muốn tao nuôi mày không nữa hả? Một giọng nói chói tai vang lên ngoài cửa. Là mẹ con. Cô bé Lọ Lem nói với cả Tô Bạch. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Ôi dồi ôi, chuyện xưa của chúng ta, tuổi thơ của chúng ta dường như đã bị ông tác giả này làm cho không còn cái gì nữa rồi. Oh my god. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.